Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 421, trừ ma. Huyết luyện linh binh, Hắc Vân Lão Ma tin tưởng có Long Trấn Vũ máu tươi. Một thanh này bán thần khí uy lực sẽ nâng cao một bước. Đối mặt bán thần khí đánh lén, Long Trấn Vũ đã là tránh cũng không thể tránh. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, cái này một cái máu châm xuyên thấu Long Trấn Vũ trái tim. Long Trấn Vũ khẽ nhíu mày, cái này một cái máu châm tại điên cuồng thôn phệ lấy hắn sinh cơ. Bất diệt cảnh cường giả thể nội sinh cơ vô cùng vô tận. Đây cũng là bất diệt cảnh cường giả rất khó bị giết chết nguyên nhân chỗ. Nhưng là cái này một cái máu châm thôn phệ sinh cơ tốc độ lại vượt xa khỏi bất diệt cảnh cường giả. Có thể đầy đủ phạm vi chịu đựng. Long Trấn Vũ đối với mình lồng ngực mãnh liệt vỗ một trường. Nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt liền đem lồng ngực hòa tan. Tại Long Trấn Vũ ở ngực xuất hiện một cái huyết sắc lỗ thủng. Lại chuyển di sao? Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Giờ phút này máu châm đã xuất hiện tại Long Trấn Vũ bụng. Vô dụng, ngươi không nên uổng phí khí lực. Bên trong lão phu uế huyết ma châm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là ngươi thức thời lời nói thì nhận ta làm chủ. Có lẽ lão phu còn có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh. Hắc Vân Lão Ma một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Thanh đốc mấy người cũng là sắc mặt đại biến. Hắc Vân Lão Ma dù sao cũng là tiếng xấu bên ngoài. Mấy chục vạn năm trước đó hắn cũng đã là bất diệt cảnh cường giả. Về sau tuy nhiên bị đại hạ vô số cường giả đánh bại trấn áp tại đại hạ nhà tù trong lồng. Nhưng là thực lực lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đã là bất diệt cảnh đỉnh phong. Đối mặt loại này thành danh mấy chục vạn năm lão quái vật. Liền xem như thanh đốc những thứ này bất diệt cảnh cường giả đều muốn sắc mặt đại biến. Căn bản không dám cùng là địch. Long Trấn Vũ tu luyện không hơn trăm năm. Lại có thể cùng dạng này lão quái vật giao thủ không rơi vào thế hạ phong đã là một cái kỳ tích. Nhưng là một khi Hắc Vân Lão Ma tế ra bán thần khí Long Trấn Vũ thì triệt để không có hy vọng. Bán thần khí, Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng. Thể nội không nhiều băng hỏa chi lực nhất truyền. Tại Long Trấn Vũ bụng cướp trắng trợn sinh cơ uế huyết ma châm trong khoảnh khắc liền trở về hư vô. Phốp, vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay Hắc Vân Lão Ma đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngay tại vừa mới hắn cùng uế huyết ma châm ở giữa cái kia một sợi liên hệ biến mất. Hắn rốt cuộc không cảm giác được quế huyết ma châm tồn tại. Cái này khiến Hắc Vân Lão Ma tức giận không thôi. Vì luyện chế cái này quế huyết ma châm hắn chém giết mấy trăm triệu sinh linh. Hắn đem cái này quế huyết ma châm xem như chính mình sinh mạng thứ hai. Ngươi làm gì? Hắc Vân Lão Ma giống giận đánh ra nhất trường. Mùi vị rất không tệ. Long Trấn Vũ cười hắc hắc. Cái này uế huyết ma châm bên trong ẩn chứa sinh cơ quả thực là khiến người ta sợ hãi thán phục. Bị Long Trấn Vũ luyện hóa về sau lại là để hắn tu vi tăng một đoạn. Đồng thời cũng đó có thể thấy được cái này Hắc Vân Lão Ma là vác bao nhiêu nợ máu. Đã Hắc Vân Lão Ma đâm đầu vào đến. Như vậy Long Trấn Vũ ngược lại cũng không để ý tới một lần trừ ma vệ đạo. Hắc Vân Lão Ma cũng không biết. Theo hắn nhắm chuẩn cái này một nhóm sinh linh một khắc này bắt đầu. Hắn đã cũng là chết trùng một cái. Liền bán thần đều chém qua mấy tôn Long Trấn Vũ làm thế nào có thể e ngại chỉ là một đầu bất diệt. Cảnh đỉnh phong ma thú. Tại cái này trong vũ trụ có lẽ thật tồn tại một chút để Long Trấn Vũ đều muốn than thở bất diệt. Cảnh cường giả, nhưng là tuyệt đối không phải trước mắt cái này một đầu. Oanh, Long Trấn Vũ một quyền phá không, không gian vỡ vụn, trên nắm tay thiên đô tử hỏa tại giáp đen trùng trên thân bạo liệt. Muốn chết, ta giáp xác, ngao ô, Hắc Vân Lão Ma một tiếng kêu rên, thân thể khổng lồ lại bị hỏa diễm nóng chảy hơn phân nửa. Không, không có khả năng, ta khải giáp, Hắc Vân lão ma kêu thảm, làm côn trùng loài ma thú bên trong người nổi bật. Hắc Vân lão ma giáp xác có thể nói là hắn lớn nhất ỷ vào. Cho dù là bị đại hạ hoàng triều mấy tên bất diệt cảnh cường giả vây công thời điểm cũng chỉ là bị chấn áp mà không phải bị đánh giết. Nói rõ bởi vì đại hạ hoàng triều cường giả không cách nào đánh nát tầng này giáp xác, tự nhiên cũng liền không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Bị giam giữ tại đại hạ nhà tù trong lồng mấy chục vạn năm, hắn giáp xác sớm đã là xưa đâu bằng nay. Hắc Vân lão ma đối với mình phòng ngự cũng là tự tin vô cùng. Trừ phi là thần khí bằng không hắn thật sự là chẳng sợ hãi. Nhưng là tại đây bát hoang bên trong thần khí như thế nào dễ kiếm như vậy? Cho dù là những truyền thừa đó mấy vạn năm tông phái đều chưa hẳn có thể xuất ra một kiện thần khí tới. Nhưng là hôm nay, Hắc Vân lão ma tự tin lại bị một cái nhân loại cho đánh vỡ. Bị một cái tu vi xa yếu hơn mình nhân loại lấy quyền đầu phá vỡ chính mình phòng ngự. Ngươi, ngươi cuối cùng là ai? Ngươi, một chân đạp xuống, liệt hỏa hừng hực. Hắc Vân lão ma ngay cả lời cũng không kịp nói xong cũng bị giẫm nát đầu lâu. Long Trần Vũ đứng chắp tay tại trong ngọn lửa lạnh lùng nhìn lấy cái kia chính tại trọng sinh Hắc Vân lão ma. Chỉ là bởi vì thiên đô tử hỏa áp chế Hắc Vân lão ma trọng sinh tốc độ rất chậm. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Không chỉ là Hắc Vân lão ma thì liền thanh đốc chờ người nội tâm cũng nhịn không được sinh ra. Dạng này nghi vấn, thanh đốc bọn họ là gặp qua Long Trấn Vũ. Vô cùng rõ ràng tại mấy năm trước Long Trấn Vũ cũng chỉ là một cái nghịch thiên cảnh tiểu bối. Thôi. Tuy nhiên rất có thiên phú tiền đồ rộng lớn, nhưng lại cũng cần thời gian lắng đọng. Lúc đó thanh đốc cho rằng Long Trần Vũ muốn thành đại khí chí ít cũng là ngàn năm sự việc về sau. Dù sao nghịch thiên cảnh cùng bất diệt cảnh ở giữa một đạo khảm này không phải bình thường. Bao nhiêu thiên kiêu chi tử đều là bị kẹt tại cửa này bên trên. Nhưng là lúc này mới thời gian mấy năm Long Trần Vũ thì vượt qua đạo này rãnh trời. Cái này tu luyện tốc độ thật sự là khiến người ta sợ hãi thán phục. Mà lại thực lực cũng là viễn siêu cùng thế hệ. Thậm chí có thể nhưng là Hắc Vân lão ma những tu luyện này mấy chục vạn năm lão quái vật phân cao. Thấp, oanh, Long Trần Vũ lại là một chân đạp xuống. Vừa mới phục hồi như cũ Hắc Vân lão ma nhất thời lại hóa thành một đống thịt nát. Tiểu tử ngươi muốn giết cứ giết. Hắc Vân lão ma phẫn nộ gầm thét, bị một cái tu vi xa yếu hơn mình tiểu bối đánh bại bản thân cũng đã là đầy đủ mất mặt. Hiện tại hắn còn bị tiểu bối này một lần lại một lần lăng nhục. Hắn dù sao cũng là nhất phương bá chủ, làm sao có thể chịu được loại này nhục nhã? Muốn ngươi chết thời điểm tự nhiên sẽ để ngươi chết, giữ lấy tính mệnh của ngươi dĩ nhiên là có tác dụng. Long Trần Vũ cười nói. Đại hạ lồng giam làm sao lại vỡ vụn? Long Trần Vũ ánh mắt khẽ động. Hắc Vân lão ma con mắt nhất thời mất đi thần thái. Ngốc trệ nhìn lấy Long Trần Vũ. Thôi miên, ở trong nháy mắt này Hắc Vân lão ma liền đã bị Long Trần Vũ thôi miên. Không có chút nào chống cự. Thần, bị trấn áp thần minh xuất thủ. Hắc Vân lão ma toàn thân đều đang run rẩy lấy. Thì liền hắn thần hồn đều tại run rẩy kịch liệt, hiển nhiên là muốn đến một chút cực kỳ đáng sợ sự việc. Thần minh, đại hạ nhà tù trong lồng trấn áp thần minh. Tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết. Nhưng là truyền thuyết này lại biến thành sự thật. Bị đại hạ trấn áp khá lâu thần minh rốt cục xuất thủ tê liệt đại hạ lồng giam. Chạy thoát. Rất nhiều bị giam giữ vô tận năm tháng kinh khủng tồn tại cũng được nhờ đào thoát. Mặc dù lớn hạ cường giả cật lực trấn áp đồng thời tại trong thời gian ngắn tu bổ đại hạ lồng giam. Nhưng là móc ra đi cường giả số lượng cũng đã làm người ta kinh ngạc. Mà lại những thứ này đều không phải hạng người bình thường. đều là một thời đại cự hung đại ác, mỗi một cái đều có được hoạn loạn đại hạ cường hãn thực lực. Lịch đại đại hạ cường giả liều chết mới đem bọn hắn trấn áp. Bây giờ lập tức chạy đi nhiều như vậy, những cường giả này đối đại hạ đều có cực oán cừu nặng. Một khi liên hợp lại cái này một cỗ lực lượng thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ đại hạ. Cái kia nhất tôn tê liệt đại hạ lồng giam thần minh về sau liền không biết tung tích. Cho dù là đại hạ hoàng triều bên trong một chút am hiểu thôi diễn cường giả cũng không tìm tới cái này thần minh tung tích. Khẳng định lại là minh phủ chi môn làm chuyện tốt. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Tại Hắc Vân lão ma trong trí nhớ hắn lờ mờ nhìn thấy minh phủ chi môn bóng dáng. Tại đại hạ lồng giam bị xé nứt trong nháy mắt, một đạo u mãng xuyên qua giới bích, xuyên thấu trùng điệp hư không trực tiếp đánh vào đại hạ lồng giam phía trên. Nếu không có như thế, tại đại hạ nhà tù trong lồng cái kia một tôn thần minh cũng tuyệt đối không thể tê liệt đại hạ lồng giam. Ông, tinh thần lực xé rách. Hắc Vân lão ma thần hồn trong nháy mắt này bị xé nứt. Đem Hắc Vân lão ma thi thể thu hồi. Bờ Thành Đốc bọn người kinh hãi bộ dáng. Ùng ụp, Thành Đốc nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là bất diệt cảnh đỉnh phong cường giả thi thể. Giá trị liên thành, Hắc Vân lão ma cái kia một thân cứng rắn giáp xác đủ để luyện chế ra cực kỳ bất phàm linh binh đến. Càng không cần nhắc tới những máu thịt kia. Cho dù là đối Thanh Đốc dạng này bất diệt cảnh cường giả đều có to lớn công hiệu. Chỉ là kiến thức Long Trấn Vũ thực lực về sau, những cường giả này cũng sẽ không nói gì đòi hỏi lời nói đến. Nếu là không có Long Trấn Vũ ở chỗ này lời nói, chỉ sợ bọn họ đều muốn bị Hắc Vân lão ma chém giết. Long Trấn Vũ mãnh liệt ngẩng đầu. Cách hắn mấy vạn dặm địa phương, một đầu ba bài hoàng kim thánh long trên thân long khí bốc lên. Cách lấy mấy vạn bên trong đều có thể cảm nhận được cái kia to lớn uy thế. Hoàng đạo long khí, cái này một đầu ba bài hoàng kim thánh long trên thân hoàng đạo long khí vô cùng cường thịnh. Tại đại hạ hoàng triều điêu linh lúc trên thân đều có cường thịnh như vậy hoàng đạo long khí tất. Nhiên là con cháu hoàng gia. Mà lại trong hoàng thất địa vị cực kỳ bất phàm. Các ngươi đi trước một bước, Long Trấn Vũ mũi chân điểm một cái. Phá vỡ hư không mà đi. Luật thần tặc tử, chết. Ba bài hoàng kim thánh long âm thanh như lôi đình. Kim sắc móng vuốt rơi xuống trước người cường giả nhất thời về với cát bụi. Đại hạ thái tử, bây giờ đại hạ đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu là ngươi thức thời lời nói thì thả chúng ta một con đường sống. Có lẽ chúng ta còn có thể đại hạ hủy diệt thời điểm tha cho ngươi một cái mạng. Một tên cường giả nói ra. Vọng tưởng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tiêu diệt đại hạ. Ba bài hoàng kim thánh long cười lạnh một tiếng. Ba cái đầu lâu bên trong lôi đình ngưng tụ. Phốp, lôi đình kích xạ. Ba cái đầu lâu phun ra lôi đình giống như một đạo ánh sáng tử vong. Chỗ đến hết thảy đều trở về hư vô. Cách nơi này mấy vạn dặm sơn phong cũng bị cái này một đạo lôi quang xuyên qua. Tại ba bài hoàng kim thánh long phía trước hết thảy đều hủy diệt. Thật mạnh uy lực, dù là Long Trấn Vũ cũng không nhịn được sững sờ. Một kích này uy lực mạnh kinh người. Đổi lại Long Trấn Vũ cũng không có nắm chắc có thể tiếp được một kích này. Thậm chí ngay cả tránh né đều làm không được. Đại hạ thái tử nhìn về phía Long Trấn Vũ chỗ phương hướng hơi hơi cau mày một cái. Ngươi là ai? Như thế nào lại ở chỗ này? Ngẫu nhiên đi ngang qua. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Đại hạ thái tử lại nhìn Long Trấn Vũ liếc một chút. Phát hiện không phải từ nhà tù trong lồng đào thoát phạm nhân liền không còn có hứng thú. Thân hình thoát một cái biến mất ở chân trời. Trong chốc lát nơi xa tiếng hô, giết, rung trời. Đến hàng vạn mà tính cường giả chém giết cùng một chỗ. Là đại hạ thái tử. Long Trấn Vũ giật mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?